Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Shikamaru cùng Temari. Hắc, ngay tại Shikamaru còn đang xoắn suýt, đến cùng là đánh hay là không đánh thời điểm, Temari trực tiếp đúng vậy một cái mà ra, sắc bén tuyệt luân, oanh, Nguyên Lộc Hoàn chỗ đứng đưa lập tức nhấc lên một trận bão táp. Nhưng mà Temari không có lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì nàng phát hiện đối phương đã trốn đến một gốc cây sau. Temari đem quạt giấy triển khai đưa ngang trước người, mắt lộ ra vẻ suy tư. Trong ấn tượng người này giống như có thể thao khống ảnh tử. Cũng có lẽ bây giờ đúng vậy muốn dẫn ta đến có bóng mờ trong rừng cây ta mới sẽ không mắc lừa. Kỳ thực trốn ở phía sau cây Shikamaru, chỉ là đang yên lặng oán trách. Ai vì cái gì ta lão là đụng phải nữ nhân a lúc này. Ghé vào Yamagi Shinki một bên khác Choji hướng miệng bên trong đút lấy đồ ăn vặt. Chi ngô đáo, Shikamaru thế mà không có bỏ quyền thật đúng là khiến người ngoài ý. Tuy nhiên nơi này căn không thích hợp hắn. Yamagi Shinki nghe vậy, lắc lắc đầu nói. Ai nói, tuy nhiên hắn nhẫn thuật không được tốt lắm. Nhưng là tại chế định kế hoạch tác chiến phương diện vẫn rất có một bộ nếu không phải là bởi vì cái này, chúng ta nhưng không dễ dàng như vậy đánh bại thập nhị chi đội ngũ. Ketchi, Choji tiếp tục ăn đồ ăn vặt, béo lùn chắc nịch mặt phồng đến viên viên. Ách, cũng đối bất quá hắn khẳng định chẳng mấy chốc sẽ từ bỏ. Ai bảo hắn ghét nhất phiền phức đây? Yamagi Shinki nhún nhún vai. Yên lặng đưa tay vươn vào Choji túi đồ ăn vặt bên trong giữa sân Shikamaru bây giờ ý nghĩ tựa như. Choji đoán trước như thế. Hắn ngồi xổm ở rễ cây bên cạnh. Phối hợp nhìn qua Lam Thiên Bạch Vân. Ai, thật hâm mộ thiên thượng mây à như vậy tự do tự tại ta căn liền không có chút nào nhiệt tình muốn. Làm ninja cũng bất quá chỉ là cảm thấy như thế làm cho ta nhân sinh càng tươi đẹp hơn chút tuy. Nhiên muốn thắng ta cũng không dễ dàng như vậy. Shikamaru bỗng nhiên tại lúc này đối thiên không lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, mà một bên khác Temari đã là gân xanh nổi lên. Gia hỏa này lại dám không đem chính mình để ở trong mắt, còn lộ ra bộ kiêng ngu ngốc bộ dáng, nhẫn pháp liêm díu chi thuật. Cự sóng to gió lớn theo quạt giấy vung vẩy, trong nháy mắt cuốn tới, bụi mù nổi lên bốn phía. Hưu ba, vô số gỗ vụn loạn thạch đối Shikamaru phương hướng ùn ùn kéo đến đập tới. Nhưng vào đúng lúc này, Temari bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, trong nháy mắt hướng về sau liên vọt ba lần. Bá bá bá, cùng lúc đó, hắc sắc ảnh tử giống như rắn bắn thẳng đến mà đến. Lại tại sắp đến Temari dưới chân thời điểm đón đến, sau đó bất đắc dĩ rụt về lại. Cộc, Temari thông suốt rơi xuống đất, sau đó nhìn về phía bên tường trong bóng tối Shikamaru, lộ ra nhưng thần sắc, ta đã xem thấu ngươi ảnh tử mô phỏng thuật nhìn như có thể tự do co duỗi cùng biến hình ảnh tử. Cũng là hữu hạn độ, mặc nó lại thế nào biến hóa duỗi dài, kỳ trường độ lớn nhất cũng không vượt qua được ảnh tử diện tích. Là như thế này đi, Shikamaru chà chà trên gương mặt vết máu. Rũ cục lấy khóe miệng nói. Ha ha, không sai. Temari Vivi suy tư một lát, bỗng nhiên dùng quạt giấy trên mặt đất vẽ hạ một đạo dấu vết. Shikamaru ánh mắt Vivi ngưng tụ, bởi vì cái kia là mình ảnh từ giờ phút này có thể đến tới lớn nhất cự ly xa. Hắn nhìn xem Lam Thiên Bạch Vân, lại hướng đối diện thiếu nữ liếc mắt một cái, chợt bỗng nhiên đầu gối trái chạm đất ngồi xuống. Hai tay mười ngón đụng vào nhau, bày ra kỳ quái thủ thế, sau đó đem con mắt đóng lại tới. Đám người thấy một lần, đều là có chút kỳ quái. Đây là cái gì tư thế? Không nghe nói có dạng này nhẫn thuật. Aino lần nữa thọc một chút Yamagi Shinki phần eo. Tiếp cận đến nói, đó là kết cái gì ấn a, hắn đây không phải là tại kết ấn. Thiếu niên lắc đầu, mỉm cười nói, đó là hắn thói quen. Ino vểnh lên môi anh đào, mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nói, thói quen vì cái gì ta không biết, gia hỏa này rất biết hưởng dụng nhàn nhã sống qua ngày niềm vui thú, tựa như cái lão đầu tử giống như. Yamagi Shinki nhún nhún vai, khẽ cười nói, cho nên hắn đặc biệt ưa thích dưới cờ vây cùng cờ tướng. Tìm không thấy người thời điểm, còn luôn luôn buộc ta cùng hắn chơi. Mà khi hắn lâm vào khốn cảnh thời điểm, liền sẽ làm như vậy. Hắn chỉ Shikamaru nói. Ino lần nữa nhìn xem Shikamaru tư thế. Gãi gãi đầu, vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm. Yamagi Shinki tiện tay xoa xoa nàng tóc dài. Nói, đây là vì chế định chiến lược, mà lại ở phương diện này, ta chưa từng có thắng nổi hắn. Ino nghe vậy, nhất thời có chút im lặng. Dạng này là vì chế định chiến lược cờ tướng cùng cờ vây chỉ là trò chơi. Làm sao có thể cùng thực chiến so đâu. Thật sự là, nghe nói những trò chơi này nguyên chính là do quân sư nhóm chế định chiến lược lúc sử dụng quân. Cờ diễn biến mà đến. Yamagi Shinki buông buông tay. Giải thích nói. Cho nên nói, Shikamaru tựa như cái cực kỳ thông minh quân sư. Cực kỳ thông minh, chẳng biết lúc nào đứng sau. Lưng bọn họ Iwuhi Kurenai nghe vậy. Nhất thời khốn hoặc nói. Hắn thành tích, ta tại lựa chọn bộ hạ thời điểm thấy qua. Cơ hồ là cùng Naruto tương xứng a. Lời này ngược lại để Yamagi Shinki cùng Ino nhìn nhau cười một tiếng. Nữ hài cười hì hì nói. Kurenai lão sư, đó là bởi vì tại nhẫn giả trường học lúc, hắn lười nhác viết viết chữ. Cho nên vừa đến khảo thí liền đi ngủ. Iwuhi Kurenai trong nháy mắt sạm mặt lại. Yamagi Shinki rồi nói tiếp. Có một lần ta phát hiện hắn cực kỳ am hiểu chiến lược trò chơi sau phi thường kinh ngạc. Thế là liền liều mạng kéo lấy hắn đi chắc thí IQ. Nguyên ta cũng không có quá mức để ý. Iwuhi Kurenai chớp chớp đôi mắt đẹp. Hiếu kỳ nói. Cái kia kết quả như thế nào? Yamagi Shinki mắt sáng lên. Bỗng nhiên giơ lên khóe miệng. Tên kia tuyệt đỉnh thông minh. Là cái IQ tại 200 trở lên siêu cấp thiên tài. Iwuhi Kurenai cùng Ino hai mặt nhìn nhau. 200 trở lên IQ à, đây là khái niệm gì? Các nàng căn vô pháp tưởng tượng. Đúng lúc này, giữa sân cũng xuất hiện biến hóa. Chỉ gặp ngồi xổm Shikamaru bỗng nhiên mở to mắt. Sau đó tay trái vươn vào nhẫn cụ trong bọc. Thần sắc nghiêm túc. Người nhìn qua giống như có chút nhiệt tình. Temari cười lạnh co rúm cự đại quạt giấy. Nhẫn pháp liêm díu chi thuật. Phong bạo lần nữa cuốn tới. Shikamaru chỉ có thể nói thầm một tiếng đáng chết, liền lật lăn ra ngoài. Trốn đến một bên đại thụ về sau. Đồng thời cởi trên thân áo khoác. Lộ ra hình lưới quần áo bó. Temari khóe miệng hất lên. Đắc ý nói. Ngươi là không tránh thoát. Rầm rầm rầm. Gió xoáy không ngừng tàn phá bừa bãi lấy sân bãi. Mắt thấy Shikamaru trốn ở phía sau cây thật lâu chưa hề đi ra. Ino nhíu mày hoài nghi nói. Dạng này căn lân cận không để cho thân thể. Shikamaru thật nghĩ tốt đối sách sao? Yamagi Shinki bĩu môi. Hai tay chống lấy cái cằm tùy ý nói. Hẳn là đi, coi như lấy chính hắn phân tích năng lực. Cũng có thể muốn ra không ít đối sách. Bởi vì ảnh tử mô phỏng thuật khoảng cách là bất kể tính thiên nhưng ảnh tử. Cho nên vách tường đại thụ ảnh tử đều có thể lợi dụng. Chỉ là vô luận như thế nào tổ hợp, hắn cũng không nghĩ ra có biện pháp nào chiến thắng. Bởi vì Shikamaru trên thân vẫn là có rất nhiều hạn chế. Vấn đề lớn nhất đúng vậy chakra lượng. Cái này đem hạn chế hắn bố trí chiến lược không gian. Cũng không biết Shikamaru hội tính thế nào kết tư. Kết tư, dưới chân đã chất đầy túi đồ ăn vặt tử Choji. Lần nữa, khẳng định nói. Hắn khẳng định sẽ buông tha cho. Yamagi Shinki nhún nhún vai. Khó được gật gật đầu. Có đạo lý. Đúng lúc này, giữa sân Temari gào thét lớn vung lên quạt giấy. Ra đi, người đến tột cùng muốn tránh tới khi nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.